Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, quãng đời còn lại chỉ còn một phần chung. Ông, lôi âm oanh minh không ngớt, khuấy động lên rung động không gì sánh được đáng sợ. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị áp sập, cự thạch hoành khoảng không, huyết yêu tổ mồi điều khiển hoàng kim chiến xa xuất hành. Trong cơ thể tích chứa huyết khí ở cuồn cuộn, giống như đại dương mênh mông. Cái kia cổ lực lượng quá bá đạo, muốn đem mảnh này vô tận hoàn vũ đè sập. Dầm, vô số sinh linh hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, nỗi lòng phập phồng bất định. Bọn họ phảng phất chứng kiến nhất tôn vô địch thần ma xuất chinh. Chân hạ đều là gãy chi tàn cánh tay, khắp nơi thi cốt, tiên huyết đem thương khung nhuộm đẫm, huyết yêu tổ khí tức càng ngày càng mạnh, vừa rồi hẳn là chỉ là cho Vân Hoàng một cái tiểu khiển trách. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không biết điều, huyết yêu tổ tức giận, nhất định sẽ đánh vỡ cái này một mảnh sinh mệnh tuyệt địa. Vân Hoàng chết chắc, hắn nhục thân vô địch thì như thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là cũng bị huyết yêu tổ chém giết ấy ư. Cái này trách không được bất luận kẻ nào. Chỉ có thể trách hắn quá cuồng vọng. Dám đắc tội bốn đại tộc quần thiên kiêu. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Mọi người không gì sánh được mừng rỡ. Vân Hoàng một ngày Vân Hoàng ở chỗ này. Bọn họ là có thể cướp đoạt nơi này tạo hóa. Suy suy, Vân Hoàng nhục thân rung mạnh. Có hùng hậu huyết khí cuồn cuộn không ngừng. Hắn cả người đều có lóa mắt kim quang chảy xuôi. Hình như là vô địch bảo tàng khai mở. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có vô thượng thần uy. Thiên băng địa liệt, giữ tận khe rãnh hướng viễn phương hoành hành. Thánh khiết quang vựng lượn lờ không dứt. Diễn dịch ra cổ lão dị tượng. Hắn từng bước đi ra ngoài. Sơn xuyên đại địa đều ở đây lay động. Tóc đen bay phấp phới, bừng tỉnh ma thần, tiểu súc sinh, ngươi thật là sống được sốt ruột, bản tọa cho ngươi ba phần tình mọn, ngươi dĩ nhiên không cảm kích, đã như này vậy chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạt. Huyết yêu tổ mặt sắc âm trầm xuống, trong tròng mắt lóe lên giết sạch càng hung hiểm hơn, hắn không nghĩ tới ngoại giới một cái khiêu lương tiểu sửu cũng dám như này trương dương. Liền mặt của hắn tử cũng không cho, dám trước mặt mọi người ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, tự muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị, yêu hoàng quyền, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, hung hăng đập xuống, vô ngần thương khung trên có một đạo quyền ảnh xuất hiện. Cái này đạo quyền ảnh vắt ngang vạn dặm tinh hải, phía trên ẩn chứa kinh khủng pháp tắc, đem nồng đậm mây đen cho đánh văng ra. Thần tốc rơi xuống, lực lượng vô cùng, từng ngọn sơn nhạc nguy nga trầm xuống, mặt đất đổ nát, một quyền này không chỉ có đánh ra bá đạo lực lượng, còn cất giấu kinh thế đạo pháp, ở nhiễu loạn thời không, ầm ầm, ức dặm núi đồi lay động, khắp nơi đều có cường tráng chân long tinh khí lao ra. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cái kia một cổ lực lượng quá kinh người. Không ai cản nổi ở bên ngoài thần uy, xem cuộc chiến tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, sợ bị này cổ uy áp đánh chết. Đầu trên lãnh mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ biết huyết yêu tổ chiến lực thông thiên triệt địa, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ kinh khủng đến cái này chủng tầng thứ. Một quyền này không chỉ là thuần lực lượng, còn ẩn chứa vô địch đạo pháp. Vân Hoàng hắn có thể ngăn trở sao? Ta xem có điểm treo a. Tuy nói Vân Hoàng nhục thân có thể nói vô địch, nhưng hắn trước đây chém giết thiên kiêu đều không phải là rất mạnh. Đại yêu tộc vị này thiên kiêu không thể so với những con kiến hôi kia. Là hắn một quyền này, liền thế hệ trước cường giả đều muốn tị kỳ phong mang. Đúng vậy a, Vân Hoàng trung quy hay là muốn vẫn lạc, hắn không có đầy đủ nội tình, thì như thế nào có thể đấu thắng những thứ này cổ lão tộc quần. Mọi người đã ở trong lòng cho Vân Hoàng hạ chết thư, coi như hắn nhục thân thông thiên thì thế nào, như trước khó thoát nhất kiếp. Đối mặt cái kia kinh thế một quyền, Vân Hoàng không lùi mà tiến tới, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, thần tốc huy quyền đập lên, nắm tay trên sơn hải lưu động, ánh huỳnh quang sóng lớn lóa mắt, chư thiên tinh đấu di chuyển vị trí, đùng đùng nổ bể ra, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, cảnh tượng quá kinh người, lưỡng đạo kinh khủng quyền mang giao thoa, trăm ngàn dặm núi đồi trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bụi bặm. Mảnh này lãnh thổ cảnh hoang tàn khắp nơi đều tàn phá bất kham, có nồng nặc khói lửa mọc lên, khí tức cực kỳ tĩnh mịch, mọi người mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào trinh phạt trung tâm, muốn xem kết quả cuối cùng. Bụi khói tan hết, mảnh này lãnh thổ trong cảnh tượng cuối cùng Vu Thanh Tích có thể thấy được. Vân Hoàng bừng tỉnh nhất tôn thần kỳ, sừng sững ở giữa trời cao, mới vừa một quyền kia, hắn hoàn toàn tiếp đó, hơn nữa còn không có thụ thương. Huyết yêu tổ khí tức bạo động, tiếng thở dường như sấm sét. Hắn khuôn mặt sắc lúc thì xanh, một hồi bạch, mới vừa đối chiến xuống, rõ ràng thiệt thòi lớn. Chuyện này, xem cuộc chiến tu sĩ kinh ngạc, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Lần đầu giao phong, huyết yêu tổ dĩ nhiên hạ xuống hạ phong. Vân Hoàng chiến lực đáng sợ như thế sao? Rất nhiều người tim cũng nhảy lên đến cuống họng đi lên. Hy vọng huyết yêu tổ có thể đem Vân Hoàng chém giết. Nếu như phóng đảm nhiệm Vân Hoàng tiếp tục trưởng thành tiếp, đế giới sợ là không người có thể cùng hắn tranh phong. Hừ, huyết yêu tổ nặng nề lạnh rên một tiếng. Nói, tiểu súc sinh, người nhục thân lực lượng vượt quá bản tọa tưởng tượng, người tu hành thể thuật ta tình thế bắt buộc, thức thời vụ tốt nhất tự động giao ra đây. Nói vậy, người còn có thể chết thống khoái một chút. Vân Hoàng diễu cợt, giống như là đang diễu cợt huyết yêu tổ. Lãnh đạm nói, đừng tiếng huyên náo, vừa rồi ta chỉ dùng nhất thành lực lượng. Thử một lần ngươi nội tình mạnh bao nhiêu. Hiện tại xem ra, cũng bất quá như đây. Xuất thủ đi, ngươi quãng đời còn lại chỉ có một phần chung. Chăm chú hưởng thụ, hí. Nghe vậy, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí. Trong lòng kinh hãi vạn phần, Vân Hoàng cũng quá cuồng vọng. Dám khẩu xuất cuồng ngôn. Cái này tỏ rõ là đánh đại yêu tộc khuôn mặt. Đem huyết yêu tổ bộ mặt đặt ở chân hạ dẫm đạp. Vân Hoàng chết chắc. Huyết yêu tổ nhất ghi hận đúng là người khác trào phúng hắn. Cái này tiểu súc sinh thực sự là sẽ tìm sự tình. Hắn đã đem huyết yêu tổ triệt để làm tức giận. Sợ rằng quãng đời còn lại chỉ có một phút là hắn đi. Vẫn còn ở chỗ ấy đắc chí. Thực sự là vô tri. Huyết yêu tổ đồng tử hơi co lại. Có bén nhọn quang huy lóng lánh, hắn cắn răng giống giận nói, tiểu súc sinh, coi khinh bản tọa hậu quả rất nghiêm trọng, hôm nay ta nhất định muốn đem ngươi băm thành nhục thân tương. Nhận lấy cái chết đi, thân thể của hắn bỗng nhiên rung động, chỉ thấy vô số đạo chói mắt kim quang chìm nổi, hoàng kim chiến xa huyễn hóa thành chiến giáp đem hắn nhục thân phù hộ đứng lên. Chín cái thần long đã ở rít gào, nhảy vào trong cơ thể hắn, làm cho hơi thở của hắn biến được càng thêm hùng hậu. Mênh mông huyết khí phún ra ngoài, cái này một mảnh sinh mệnh tuyệt địa náo động bất kham. Mỗi bên trùng cổ lão pháp tướng hiển hóa, đại địa phun ra nuốt vào hùng hậu tinh khí, nhật nguyệt treo ngược hình ảnh đập vào mi mắt, răng rác, hắn bước ra một bước. Hư không đều ở đây đổ nát, hùng mãnh khí tức phún ra ngoài, tịch quyển vạn dặm ranh giới, những thứ kia xem cuộc chiến sinh linh bất kham trọng phù. Thần tốc thối lui đến xa hơn chỗ, huyết yêu tổ chiến lực, ít nhất, tăng gấp đôi, hắn bừng tỉnh nhất tôn cổ lão chiến hữu thần. Bàn tay thần tốc lộ ra đi, vắt ngang vô tận thương vũ, điên cuồng hướng Vân Hoàng đè xuống. Một kích kia phi thường cường đại, hư không bị phong tỏa, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Vô chi, Vân Hoàng hai chân dẫm địa, trong cơ thể khí thế nhảy lên tới cực hạn. Hắn đấm ra một quyền đi, lôi kéo tảng lớn kinh khủng tinh đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.